Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thu phục Tiêu Tiên Nhi. Lý Huyền Dạ phần lớn thời gian rất lười biếng, nhưng một khi làm ra quyết định về sau, hành động lực cũng là không thể nghi ngờ. Ngày thứ hai, hắn liền đi tới Đại Vũ Châu Tây Nam trong dãy núi, cùng Sơn Mị Vương sẽ cùng tiến hành điều nghiên. Lần trước Vân Tuyết Linh Điện hạ đến, ra tay chém giết hai tên Hắc Thủy Lâm võ thánh cường giả. Trong vòng một đêm liền lật đổ toàn bộ Hắc Thủy Lâm thế lực phe phái. Khoảng thời gian này chúng ta giáo đoàn đang toàn lực chiếm đoạt tiêu hóa Hắc Thủy Lâm còn sót lại thế lực, nhưng vẫn là có hai phe thế lực thực lực vô cùng cường thịnh, không bị khống chế của chúng ta. Sơn Mị Vương một quãng thời gian không gặp, hình thể tựa hồ tiêu gầy đi trông thấy, nhưng toàn thể khí chất nhưng tiến bộ không ít, ăn nói cũng biến thành phi thường lưu loát. Lý Huyền Dạ hỏi, cái nào hai phe thế lực? Dùng võ thánh thổ phiên cầm đầu thú tộc thế lực, cùng với lấy Tiêu Tiên Nhi cầm đầu Hoan Nhạc Nhai thế lực. Hai phe này thế lực đều rất mạnh mẽ, hơn nữa thế lực của song phương phạm vi đều rất bí ẩn. Thêm vào đều không đúng nhân tộc, đối phó vô cùng gian nan. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, trực tiếp hạ lệnh, cửu vĩ hồ, hợp nhất Đại Vũ Châu cảnh nội thú tộc sự tình, liền giao cho ngươi đi làm. Hoan Nhạc Nhai ta đến quyết định. Cửu vĩ hồ gật gật đầu, nhảy lên một cái bay vào phía chân trời biến mất không còn tăm hơi. Lý Huyền Dạ lại sẽ trùng hậu cùng Bạch Cốt phu nhân cho gọi ra đến. Khí thế hùng hổ nói, trước khi trời tối, ta muốn này toàn bộ Hắc Thủy Lâm tất cả thuộc về nạp đến Exis giáo đoàn danh nghĩa. Cãi lời người giết không tha. Xin nghe giáo chủ pháp chỉ. Ở Lý Huyền Dạ phía sau, theo một đoàn Exis gọi đoàn đội tinh nhuệ giáo đồ. Những thứ này đều là khoảng thời gian này chiêu mộ Đại Vũ Châu các nơi cường giả. Phần lớn thực lực đều có vũ linh cấp trở lên. Tổng số người vượt qua 3000. Trong đó võ tôn cấp cũng có gần 100 người, là hiện nay Đại Vũ Châu cảnh nội Exis giáo đoàn sức mạnh trung kiên. Tuy rằng những này tán nhân thực lực của người tu luyện thiên phú, so với quốc giáo võ tôn cao thủ tới nói, nhất định phải thua kém một đoạn dài. Thế nhưng hiện nay Exis giáo đoàn vẫn còn khai hoang giai đoạn. Chỉ cần là có tín ngưỡng người, cũng có thể gia nhập, thực lực không đủ có thể chậm rãi tu luyện. Exis giáo đoàn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền không thiếu tài nguyên. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Hồ, Hoan Nhạc Nhai, Lão Tiêu, tình huống lần này không thể lạc quan a. Exis giáo đoàn muốn quyết tâm, lần trước ngươi gặp may mắn không gặp gỡ Vân Tuyết Linh, lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nói chuyện chính là một tên đầy mặt râu quai nón, con ngươi to như chuông đồng, đỉnh đầu một đôi vịn sừng châu đại hán. Hắn tên là Châu Tấm Sườn Núi, cũng là Hắc Thủy Lâm một tên hậu trường võ thánh cường giả, đã từng thống xuất một phương sơn mạch, được xưng Sơn Tặc Vương. Dưới tay tinh nhuệ vô số, đã từng quốc giáo đối với hắn tổ chức quá mấy lần vây quét, đều không có thể làm sao hắn. Nhưng trước đây không lâu, hắn Sơn Tặc đội lại bị Vân Tuyết Linh trong nháy mắt hủy hoại trong một ngày. Hắn mượn cơ hội giả chết mới may mắn bảo toàn một cái mạng. Dựa vào cùng Tiêu Tiên Nhi ngày xưa bạn cũ, đi tới hắn Hoan Nhạc Nhai bên trong ẩn trốn đi. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Exis giáo đoàn hôm nay phát sinh tin tức, muốn đối Hoan Nhạc Nhai dưới tối hậu thư. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Nếu ông trời chân ngã vong ta, ta cũng chỉ có thể thành thật duỗi ra cái cổ, đem hết toàn lực bị cắn ngược lại một cái. Tiêu Tiên Nhi thân hình lười biếng ngửa ngồi ở trên ghế dài, mặt mày lưu truyền, phong tình to lớn to lớn. Châu Tấm Sườn Núi cười khổ không thôi. Ngươi tuổi thọ đã hết, tự nhiên là không đáng kể. Có thể lão Ngưu ta tuổi thọ còn lại hơn 200 năm, còn không có khoái hoạt tiêu sái đủ đây. Ta phải trước tiên đường chạy. Lão Tiêu ngươi cần phải nhiều chống đỡ một hồi, thay ta kéo dài thời gian a. Tiêu Tiên Nhi đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn phía ngoài cửa sổ nói. Ngươi nói chậm. Bầu trời xa xa, hình như có một đạo sao băng ầm ầm rơi rụng. Theo sát hắn phía sau là từng trận kịch liệt tiếng nổ nổ vang mà tới. Thiên địa chấn động, cả tòa Thiên Tinh Hồ đều không được run rẩy lên. Nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng sóng lớn. Lý Huyền Dạ bước ra một bước, đã đi tới Hoan Nhạc Nhai bên trên. Khí thế tràn trọc mà ra, đem trọn tòa Phù Không Đảo tự bao phủ lại. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen từ Hoan Nhạc Nhai điên cuồng bay tới. Một đôi thô to sừng châu hướng về Lý Huyền Dạ trực diện va đập mà tới. Đáng chết, lão Ngưu liều mạng với ngươi. Lý Huyền Dạ một mặt không tên. Làm sao Hoan Nhạc Nhai còn có người thứ hai võ thánh cường giả? Có điều dưới cái nhìn của hắn, này Toran thực lực hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nó hết tốc lực xung kích, ở Lý Huyền Dạ trong mắt đều phảng phất là động tác chậm như thế. Lý Huyền Dạ chỉ là một tay giò ra, liền ngang trời nắm lấy lão Ngưu sừng châu, răng rắc một tiếng trực tiếp vặn gãy, liên đới Toran đầu óc đều bị lôi đi ra. Tại chỗ đi đời nhà ma. Ách, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ sắc mặt không thích. Hắn không nghĩ hạ sát thủ. Làm sao thuộc tính tăng lên quá mức. Sức mạnh vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế. Lập tức hơi lớn lực chút. Chỉ làm thành này tấm máu tanh tràng diện. Đây chính là một tên võ thánh cường giả. Thu về ở Exis giáo đoàn danh nghĩa có tác dụng lớn. Kết quả nhưng trực tiếp chết rồi. Thực đang đáng tiếc. Tiêu Tiên Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn trước mặt bay tới Tiêu Tiên Nhi, Lý Huyền Dạ cười nói. Tại sao là ngươi? Tiêu Tiên Nhi rõ ràng có chút bất ngờ với Lý Huyền Dạ đến. Sắc mặt hắn âm tình biến hóa, khí chất tựa hồ càng thêm âm nhu mấy phần. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nói rằng, Exis giáo đoàn là ngươi khai sáng. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Huyền Dạ nói rằng. Cho ngươi lựa chọn cơ hội, là trực tiếp đánh một trận vẫn là ngồi xuống đàm phán. Ta cũng không đáng kể. Đánh một trận, chấm ngoặc kép, Tiêu Tiên Nhi nhìn ngã trên mặt đất đã chết lão Ngưu. Sắc mặt không khỏi một trận phát khổ. Lắc đầu nói, Lý Huyền Dạ, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Ta e sợ không ngăn được ngươi ba chiêu. Loại này thắng bại nhất định chiến đấu còn có ý nghĩa gì? Ba chiêu. Hắn thật là có tự tin. Lý Huyền Dạ cười nói. Vậy thì ngồi xuống nói chuyện đi. Mục đích của ta rất đơn giản. Gia nhập Exis giáo đoàn. Đem Hoan Nhạc Nhai chắp tay đưa tiễn. Ta có thể cho ngươi một phần bình an tuổi già. Nếu như ngươi có thể kính dâng đầy đủ trung thành. Ta thậm chí có thể giúp ngươi cầu một phần kéo dài tính mạng cơ duyên. Ngươi, ngươi nói là sự thật. Tiêu Tiên Nhi rốt cục vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Đối với một tên tuổi thọ sắp tiêu hao hết người tu luyện tới nói. Có thể đánh động hắn. Cũng chỉ có tuổi thọ. Lời này nếu như là từ trong miệng người khác nói ra đến. Tiêu Tiên Nhi khả năng còn khó có thể tin tưởng được. Nhưng Lý Huyền Dạ, cái tên này quá yêu nghiệt. Trước đây không lâu Tiêu Tiên Nhi cùng Lý Huyền Dạ chiến đấu qua một lần. Lúc đó hắn đã võ tôn cấp thực lực và chính mình đánh hòa nhau. Bây giờ Lý Huyền Dạ tuy rằng vẫn là võ tôn cấp. Nhưng hơi thở của hắn mạnh mẽ đã vượt xa chính mình. Châu tấm sườn núi thực lực Tiêu Tiên Nhi rất rõ ràng. Cũng không so với mình thua kém bao nhiêu. Nhưng chính là như vậy một vị võ thánh cường giả. Lại bị Lý Huyền Dạ một chiêu thuấn sát. Có thể thấy được khoảng thời gian này Lý Huyền Dạ trưởng thành tốc độ khủng bố cỡ nào. Lúc trước Lý Huyền Dạ khoe khoang khoác lác muốn hỏi đỉnh chí tôn mới mục tiêu của hắn. Tiêu Tiên Nhi đối với cái này khịt mũi con thường. Mà bây giờ Tiêu Tiên Nhi nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào trước mắt vị này nhân tộc thiếu. Niên, phải biết hắn năm nay mới 18 tuổi không tới. Mạnh mẽ như vậy thiên phú tiềm lực. Ở trong nhân tộc có thể nói là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Dù cho không thể hỏi đỉnh chí tôn, Lý Huyền Dạ tương lai tiềm lực cũng là khó có thể lường được. Suy tính như thế nào? Lý Huyền Dạ hỏi. Tiêu Tiên Nhi biết mình không có thời gian đi chần chờ. Hắn cắn răng một cái, chủ động hướng về Lý Huyền Dạ một gối quỳ xuống lại. Tiên Nhi đồng ý dẫn dắt Hoan Nhạc Nhai gia nhập Exis giáo đoàn. Cũng dâng ta nhất trung thành nhất tín ngưỡng. Chúc mừng ngươi làm ra sáng suốt nhất quyết định. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.